Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 160, ngoại truyện ba tiểu hồ ly nhà ai nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Túc đi rồi, Diệp Lạc Hy quay lại thì thấy Diệp Tư đứng sát nàng. Bộ dáng giống như ngàn lời đầu môi, lại không thể thốt thành lời. Nàng hỏi hắn, ngươi có việc gì cần hỏi ý ta sao? Diệp Tư xoa xoa hai đầu ngón tay với nhau, sau đó e thẹn cùng lo lắng mà hỏi nàng. Chủ nhân, nếu như tương lai, hai linh thú của người Tư Thông đoạn tụ với nhau thì sao? Diệp Tư dự đoán Diệp Lạc Hy sẽ tức giận, nhưng ít nhất nàng cũng chỉ giải trừ khế ước chứ không đến mức đánh chết rồi lăng trì như những người khác. Nhưng Diệp Tư hắn chỉ có hai đệ đệ, ai nấy đều có người trong lòng, hơn nữa còn là người đồng đạo. Hắn sợ Diệp Lạc Hy sẽ trở thành người xé mối tơ hồng a, đoạn tụ sao? Diệp Lạc Hy trợn cả mắt, há cả miệng, mặc dù nàng biết chân ái là một thứ khó nói, nhưng sao lại có chuyện này xảy ra? Có điều, mặc dù nàng ngạc nhiên là thật, nhưng không hề tức giận. Dựng vợ gả chồng là tốt, tìm được chân ái cả đời lại càng tốt. Có điều phải là ai mới được? Với cả, trong các khế ước thú của nàng, đã có một tên đoạn tụ rồi. Thêm một tên nữa, cũng đâu có sao đâu nhỉ? Diệp Tư gật đầu, lại nói, chủ nhân, người sẽ tác thành, hay là người? Diệp Lạc Hy liền đáp luôn, ngươi có đối tượng rồi hả? Ngươi nói đi, ngươi nhắm đến ai, Tam Lang hay là Kim Sư? Diệp Tư á khẩu, hắn không nghĩ là chủ nhân lại chấp thuận như vậy. Nhưng mà, Diệp Tư hắn không có đoạn tụ mà. Chủ nhân, không phải ta, mà là đệ đệ ta. Diệp Quân, y chính là nhắm đến. Ma Long, nói đến câu cuối. Diệp Tư đưa hai tay che lấy gương mặt đã sớm đỏ bừng, e thẹn giống như một tiểu cô nương. Diệp Lạc Hy vô sắc, ai đoạn tụ cơ, ai cơ, Ma Long ư, Ma Long á, Ma Long đoạn tụ ư. Diệp Lạc Hy gục ngã, quỳ xuống đất, phải chống hai tay lên đất mới không khiến bản thân ôm hôn đất mẹ. Ôi mẹ ơi, ta biết ăn nói làm sao với Thanh Loan đây, ta không biết đâu. Chuyện chân chân ái ái ù ù cạc cạc gì gì đó của các ngươi, các ngươi tự mình xử lý đi. Ta không nghe, ta không nói, ta không thấy, ta không biết, ta không biết, ta không biết gì hết. Diệp Lạc Hy bịt hai tay hồ ly, chạy vào trong nhà. Diệp Tư nhìn theo bóng lưng của chủ nhân chạy đi. Mặc dù hắn không biết là vì sao chủ nhân lại phản ứng như vậy, nhưng chỉ ít hắn biết là chủ nhân không làm bổng đảo uyên ương là được rồi. A Quân, đại ca chỉ có thể giúp đệ đến đây thôi. Sư phụ, sư mẫu đâu? Nhạc Tử Liêm hỏi nàng. Đo sàn nằm trong không gian của ta hết rồi. Diệp Lạc Hy bình thản dùng bữa, dường như không để tâm đến mười mấy ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm giống như sinh vật lạ đến từ cõi hư vô. Tại sao a? Mất máu quá nhiều. Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Được rồi, Diệp Lạc Hy đứng dậy. Nàng nói, ta về Quang Minh Đỉnh, tạm lánh một thời gian. Các con ở lại đây đi, đừng đi đâu hết. Diệp Lạc Hy còn đang tính điểm mũi chân ngự kiếm rời đi, nhưng nàng còn chưa bay quá cao, nàng đã bị Ma Long tóm cổ chân níu lại. Ma Long bộ dáng vô cùng đáng thương, nói, chủ nhân, người rốt cuộc là bị làm sao mà thành ra bộ dáng này? Oa hức hức, Diệp Lạc Hy xoa xoa thái dương, đỡ chán, Ma Long này, bình thường thì không sao. Có lẽ sáng nay nàng lỡ quát hắn một câu, hắn liền trở thành Long thiếu nữ mất rồi. Hết cách, nàng liền xoa đầu hắn, nói, Ma Long, sáng nay thật xin lỗi ngươi nhé. Ta dù thế nào cũng không nên quát ngươi như vậy. Ma Long nghe nàng nói như vậy, liền lắc đầu, không sao, chủ nhân, ta nghĩ thông suốt rồi, người quát ta cũng được, chỉ xin đừng bỏ rơi ta. Diệp Lạc Hy biết Ma Long bao nhiêu năm qua vẫn còn day dứt và ám ảnh cái cảnh bản thân hắn bị đồng tộc bỏ rơi như thế nào. Đối với Ma Long, những ký ức đó như ăn sâu vào tiềm thức, khiến hắn khó có đêm nào được ngủ ngon. Cũng may là quãng thời gian trước, sau khi có thêm Tam Lang ngủ cùng hắn, Tâm tình hắn mới ổn định nhiều hơn. Nghĩ đến đây, bỗng dưng sắc mặt của Diệp Lạc Hy biến sắc. À, ôi mẹ ơi! Thanh Loan tỷ tỷ, là ta có lỗi với tỷ rồi à, vậy? Chủ nhân, để tôi đưa người về Quang Minh Đỉnh. Như vậy, người cũng sẽ an toàn hơn là một tiểu oa oa mới 3 tuổi đã biết ngự kiếm linh rời đi giữa cửu trùng thiên như vậy. Mà lòng cúi đầu cung kính, Diệp Lạc Hy tâm hồn đang ở trên 9 tầng mây. Chẳng biết nàng đã được Ma Long đưa về Quang Minh Đỉnh như thế nào. Nhưng suy cho cùng nàng về Quang Minh Đỉnh là chỉ vì nàng muốn đến tìm lại một số thứ. Tam Lang từ xa đã cảm nhận được chủ nhân cùng Ma Long trở về. Hắn vui mừng tự hào bước ra đón tiếp. Nhưng kỳ lạ thay, hắn không thấy chủ nhân của mình đâu mà nhìn thấy Ma Long đang ôm theo một oa oa cửu vĩ hồ. Ma Long, người nhặt được hài nữ này ở đâu vậy? Tam Lang đưa tay bẹo lấy má tiểu oa oa. Bỗng dưng, ngón tay của hắn bị tiểu oa oa nắm lấy. Bẻ ngược ra sau, một tiếng crack nghe vô cùng rõ ràng. Khiến không gian xung quanh càng thêm tĩnh lặng. Sau khi Tam Lang biết được nữ nhân kia chính là chủ nhân của mình. Tam Lang càng thêm sầu não. Đúng lúc này, từ trong không gian của nàng, tứ đại hung thú trở ra. Hy Nhi, nàng về Quang Minh Đỉnh làm gì? Hỗn độn nhanh tay lẹ chân nhất. Hắn ôm lấy nàng, hôn lên má nàng một cái chóc. À, hắn thật sự là muốn căn một miếng cho đã ghiền đó. Ngươi tránh ra đi. Diệp Lạc Hy đẩy hắn ra. Trời ơi, cứu với, ấu dâm, rốt cuộc là nàng về Quang Minh Đỉnh làm gì vậy? Đào Ngột khó hiểu, không phải là về dưỡng thần đó chứ? Ngươi bị ngốc sao? Diệp Lạc Hy nhíu mày. Ở đây ta có thuốc để giải được độc của Tốt Tử Sâm. Đừng mà hi hi, cùng kỳ cản nàng đừng giải độc có được không? Diệp Lạc Hy trợn cả mắt, hỏi, tại sao? Để thêm vài ngày, nàng muốn cái gì? Chúng ta cũng đồng ý, thao thiết buông ra một câu. Có thể không được không? Nàng gãi gãi má hỏi. Vậy thì sau khi nàng uống thuốc dài, chúng ta liền ăn sạch nàng. Hỗn độn vô lại đến cùng cực. Diệp Lạc Hy đen mặt. Chát, biến thái. Ngươi cút, lăn được bao xa thì lăn đi. Đoạn sau của ngoại truyện này sẽ được đưa vào chính truyện. Cách chương.